Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 740, Hắc Ám Tinh Tuyền. Tân Hỏa Thánh Điện, sinh mệnh có trí tuệ trận doanh đối kháng khư thú chủ lực Lục Đại Thánh Điện một trong. Vĩnh Hằng, Bất Hủ, Huy Hoàng, Vinh Diệu, Tân Hỏa, Anh Linh Lục Đại Thánh Điện. Cứ việc đều thuộc về đối phó khư thú tộc chủ lực một trong, nhưng bọn hắn đối đãi khư thú tộc thái độ, quyết tâm lại cũng không giống nhau. Đồng thời tại đối mặt Hắc Ngục Liên Minh, 13 động thiên thái độ cũng có điều khác biệt, giống Bất Hủ Thánh Điện, cùng 13 động thiên bên trong 10 cái chính là không chết không thôi tử địch. Bất kỳ cái gì một vị thánh điện chí tôn cùng những động thiên kia tao ngộ đều khó tránh khỏi một trận huyết chiến, đến chết mới thôi. Có thể Tân Hỏa Thánh Điện cùng 13 động thiên ở giữa lại rất có giao tình. Cứ việc không đến mức kết thành liên minh, nhưng lại ẩn ẩn tồn tại trên phương diện làm ăn lui tới. Lại hình như Vĩnh Hằng Thánh Điện cùng Hắc Ngục Liên Minh thù sâu như biển. Có thể Anh Linh Thánh Điện cùng Hắc Ngục Liên Minh ở giữa thỉnh thoảng lại có kết giao. Thế lực khác nhau có khác biệt lợi ích thuật cầu. Dưới loại tình huống này Lục Đại Thánh Điện bên ngoài tự nhiên là kết thành liên minh cộng đồng đối kháng Hắc Ngục Liên Minh cùng khư thú tộc. Trên thực tế nội bộ cạnh tranh nhưng vẫn không có đình chỉ qua. Chỉ bất quá một mực bảo trì tại một cái tương đối ổn định phạm trù bên trong. Dù sao nếu như không phải vô thượng thi đấu rất vẫn lạc để những vĩnh sinh kia bất hủ vô thượng nhóm cảm thấy nguy cơ, bọn hắn căn bản sẽ không tự du lịch vũ trụ lớn tự do, lớn thoải mái bên trong thoát thân mà ra, lao tâm lao lực thành lập Lục Đại Thánh Điện. Khác biệt xử sự lý niệm, khiến cho khác biệt thánh điện ở giữa có khác biệt xử sự phong cách. Thật giống như trước mắt Tân Hỏa Thánh Điện, tại Lục Đại trong thánh điện có chút cấp tiến, không chỉ đối với khư thú tộc, khư thú 10 phần cừu thị, liên đới lấy Hắc Ngục Liên Minh, 13 động thiên người tiến vào Tân Hỏa Thánh Điện cương vực đều sẽ gặp phải truy sát. Cái này cùng chỉ nhằm vào khư thú tộc, khư thú, có vẻ hơi trung dung Vinh Diệu Thánh Điện so sánh không thể nghi ngờ cường ngạnh hơn rất nhiều. Dưới loại tình huống này, Tân Hỏa trong thánh điện cục diện cũng không bằng Vinh Diệu Thánh Điện ổn định. Hỗn loạn, chiến tranh, thỉnh thoảng tại Tân Hỏa trong thánh điện bộc phát, càn quét, nhất là hiện tại, vũ trụ khuếch trương vị trí ngay tại Tân Hỏa thánh điện cùng khư thú tộc biên cảnh. Thậm chí càng tới gần Tân Hỏa thánh điện, làm đến vô số nghĩ thừa dịp vũ trụ khuếch trương đoạt được một chút vũ trụ kỳ vật thế lực nhau nhau tràn vào Tân Hỏa Thánh Điện cảnh nội, để vốn là có chút hỗn loạn Tân Hỏa Thánh Điện trở nên càng thêm hỗn loạn. Lý Cầu Tiên một đường tiến lên, tại tinh môn bực này thị phi phụ cận tao ngộ lớn nhỏ chiến đấu không hạ 10 lần. Đồng thời, chiến đấu quy mô có chút kinh người, thường thường đều là bất hủ cấp dẫn đội, người tham dự số lượng nhiều quả không đồng nhất. Quy mô lớn nhất một lần đủ có mấy trăm vạn tàu chiến hạm và mấy vạn chân thần. Thần vương, bất hủ tham chiến, chiến hỏa liên miên gần phân nửa năm ánh sáng. Xuyên thấu qua đối với lực lượng pháp tắc cảm ứng, cái phạm vi này bên trong cơ hồ khắp nơi đều là chiến hỏa. Hủy diệt cùng tử vong tràn ngập tại mỗi một cái góc. Để tại Vinh Diệu Thánh Điện cảnh nội qua có chút an bình, Lý Cầu Tiên khắc sâu cảm ứng được vũ trụ tàn khốc cùng băng lãnh. Vinh Diệu Thánh Điện đi là trung dung chi đạo, cứ việc tại đối phó khư thú tộc trên lập trường 10 phần kiên định, nhưng đối với Hắc Ngục Liên Minh, 13 động thiên lại là lập lờ nước đôi. Có cùng hung cực ác Hắc Ngục Liên Minh thành viên chui vào Vinh Diệu Thánh Điện, bọn hắn sẽ hạ tay đánh giết, như những Hắc Ngục kia liên minh người tại Vinh Diệu Thánh Điện cảnh nội an phận thủ thường, bọn hắn cũng không để ý mở một con mắt nhắm một con mắt. Lý Cầu Tiên hành tẩu tại phiến tinh không? Này, không thể không thừa nhận, Lục Đại Thánh Điện thời kỳ so với Tinh Không Liên Minh thời kỳ, mọi người lên cao đường đi xác thực nhiều một mảng lớn. Có thể cường giả số lượng nhiều, lại dẫn đến trong vũ trụ càng thêm hỗn loạn. Cứ việc Tinh Không Liên Minh thời kỳ liên minh mục nát, không làm lấn yếu sợ mạnh hiện tượng nhiều vô số kể, nhưng ít ra còn duy trì trên đại thể ổn định. Có thể hiện tại, đến tột cùng loại nào chế độ càng hơn một bậc, Lý Cầu Tiên cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Lắc đầu, Lý Cầu Tiên tập trung ý chí, mắt thấy phía trước lại có hai phe thế lực tựa hồ sắp bộc phát xung đột. Thậm chí ẩn ẩn có ảnh hưởng tinh môn vận chuyển bình thường chi thế. Hắn trực tiếp đem tự thân thân là tôn giả khí tức kích phát. Bên trong vũ trụ quy tắc chi lực cùng đại vũ trụ quy tắc không ngừng chấn động, lập tức hình thành một cỗ quy mô hạo đáng vũ trụ dị tượng. Thậm chí ẩn ẩn có từ vũ trụ dị tượng diễn biến thành vũ trụ tai nạn xu thế. Thấy cảnh này, tinh môn trước nguyên bản sắp bộc phát tranh chấp hai cỗ thế lực lập tức an tĩnh, đồng thời ngay lập tức đem chiến hạm của mình thối lui, nhường ra tinh môn. Lý Cầu Tiên không thèm để ý, một bước bước vào tinh môn, con đường sau đó trình hắn cũng là dùng cùng loại thủ pháp, không chút kiêng kỵ phóng thích ra chính mình tôn giả cấp khí tức. Không thể không nói, phương pháp này dùng một lát, mỗi khi hắn đi vào tinh môn lúc trước, hoàn toàn không cần xếp hàng, dù là hắn căn bản không nghĩ chen ngang tâm tư. Tại hắn phía trước thế lực này tự nhiên mà vậy sẽ cung kính tránh ra, để hắn đi đầu, mà phụ trách tinh môn vận chuyển những nhân viên công tác kia cũng là sẽ chuyên môn đem hắn an bài đến nhóm đầu tiên tiến vào tinh môn người, đủ loại ưu đãi dưới. Hắn tại Tân Hỏa Thánh Điện cảnh nội đi đường hiệu suất thế mà còn thắng qua Vinh Diệu Thánh Điện một bậc. Trật tự có trật tự chỗ tốt, hỗn loạn cũng có hỗn loạn ưu thế. Tại Vinh Diệu Thánh Điện, tinh môn trước không được khai chiến chính là thiết luật, coi như tôn giả tại tinh môn ba động phạm vi bao phủ bên trong đều không tốt tùy ý xuất thủ, nếu không tất bị truy trách. Nhưng Tân Hỏa Thánh Điện phạm vi đầy đủ đem cường giả trí thượng lý niệm diễn dịch ra, quả thật được xưng tụng một chỗ cường giả thiên đường. Khó trách Tân Hỏa Thánh Điện, Vĩnh Hằng Thánh Điện được xưng là lục đại trong thánh điện thiện chiến nhất hai nhà. Lý Cầu Tiên, một bên tiến lên, một bên hướng phía Càn Thiên Tôn người cho động phủ vị trí mà đi. Từ rời đi Vinh Diệu Thánh Điện đến mục đích Xích Huyền Đế Quốc, hao tốn dòng dã một cái tinh năm lâu. Cái này còn là bởi vì hắn có thể tiến vào khư giới tầng thứ 6. Trên diện rộng rút ngắn một cái tinh môn đến một cái khác tinh môn lộ trình, đồng thời tại xâm nhập Tân Hỏa Thánh Điện sau xuyên qua tinh môn hiệu suất biên độ lớn tăng lên. Nếu là đổi thành bình thường tôn giả, không có cái 4-5 tinh năm, đừng muốn vượt qua hai đại thánh điện, Xích Huyền Thần Quốc, Hắc Diễm Tinh Vực. Lý Cầu Tiên nhìn xem người thiết bị đầu cuối bên trên hiện ra có quan hệ với Xích Huyền Thần Quốc, Hắc Diễm Tinh Vực đủ loại tư liệu, có chút nhíu mày. Xích Huyền Thần Quốc chính là Tân Hỏa trong thánh điện xếp hạng thứ 6 cường đại thần quốc. Xích Huyền Thần Chủ càng là một vị đỉnh phong chí tôn, cứ việc chưa từng đăng lâm tấm kia đại biểu cho chí cường giả bảng danh sách, có thể một thân chiến lực lại vượt xa hắn tiếp xúc đến bất luận một vị nào chí tôn phía trên. Dù là Cẩn Mộng chí tôn, Chân Vũ chí tôn, cùng một cái khác, Lý Cầu Tiên tiếp xúc Tâm Ma chí tôn, Tây Hy chí tôn, Tu Di chí tôn đều không thể cùng hắn đánh đồng. Mà lại, vị này thần quốc quốc chủ thiện chiến, hiếu chiến, rộng mời tinh không cường giả tại thần quốc hợp thành. Tại đế đô ngoài vòng tròn, lâu dài có một tòa Hạo Thiên chiến thần đài. Tòa này chiến thần đài bất luận kẻ nào đều có thể ra sân. chỉ cần có thể lấy được 10 thắng liên tiếp liền có thể đạt được Xích Huyền Thần Quốc chi chủ hơn 100 triệu tinh thần tinh khen thưởng, nếu có thể có 30 thắng liên tiếp, ban thưởng trực tiếp kéo lên gấp 10, đợi đến thực hiện bách chiến bách thắng thành tựu về sau. Chỉ cần nguyện ý gia nhập Xích Huyền Thần Quốc, lập tức liền có thể sắc phong quý tước, bởi vì các phương diện phát dương vũ lực chính sách, Xích Huyền Thần Quốc cường giả mật độ mặc dù không cách nào cùng Lục Đại Thánh Điện đánh đồng, nhưng lại cũng tuyệt không phải bình thường người tu luyện có khả năng run lên uy phong địa phương. Khả năng ngươi ven đường gặp được một cái lột chuỗi đại gia chính là một vị nào đó uy danh hiển hách uy tín lâu năm tôn giả. Hắc Diễm Tinh Vực mặc dù thuộc về Xích Huyền Thần Quốc tương đối phồn hoa tinh vực một trong, có thể một cái tinh vực tôn giả cấp thế lực vượt qua 30, cái này mật độ có chút quá phận đi. Càn Thiên Tôn Chủ năm đó đem động phủ để ở chỗ này, có lẽ là bởi vì hắc ám tinh tuyền nguyên nhân, có thể không khỏi cũng có sai lầm cân nhắc. Lý Cầu Tiên đem ánh mắt dừng lại ở trên bản đồ, đánh dấu vì hắc ám tinh tuyền địa phương. Bản thân hắn thì là tự khư giới bên trong xuyên qua mà ra. Tại hắn hiện thân sát na, một cái cự đại đến giống như một tòa tinh hệ hắc ám tinh tuyền sôi nổi ở trước mắt. Thời khắc này Lý Cầu Tiên rời cái này cái tinh hệ hãy còn có mấy vạn năm ánh sáng xa, nhưng lại đã có thể lờ mờ nhìn thấy cả cái tinh hệ bộ dáng. Tinh hệ đường kính hẹn 1 vạn năm ánh sáng, nhưng cái này 1 vạn năm ánh sáng thật giống như một cái lỗ thủng khổng lồ, tràn đầy tĩnh mịch, hắc ám cùng tinh thần xa xút. Đừng nói là lóe ra hàng tinh, liền ngay cả vũ trụ ba động tại cái phạm vi này bên trong đều không có chút rung động nào. Về phần Lý Cầu Tiên nắm giữ những yếu ớt kia lực lượng pháp tắc cuốn vào trong đó, đoán chừng ngay cả một trận gợn sóng đều không thể nhấc lên. Hắc ám tinh tuyền bên trong hạt tính trơ cực mạnh, rất nhiều dụng cụ cùng thông thường thăm dò chi pháp tại hắc ám tinh tuyền bên trong đều không dùng. Võ nơi, Lý Cầu Tiên ngẩng đầu hướng cái kia cái tinh hệ nhìn thoáng qua, thân hình lóe lên, lại lần nữa xâm nhập khư giới, lại một hơi đi tới khư giới 6 tầng. Khi hắn từ khư giới 6 tầng hướng phía hắc ám tinh tuyền nhìn lại lúc, đã thấy nơi đó giống như một chỗ màu đen vũng bùn, thật giống như một người bình thường vết sẹo trên người lộ ra cực không bình thường. Lý Cầu Tiên tại khư giới ở trong một trận xuyên qua mấy vạn tinh năm, bị hắn rất nhanh vượt qua. Mà khi hắn muốn từ khư giới 6 tầng rơi đi xuống đi lúc, lại rõ ràng cảm giác có chút khó khăn. Loại này trình độ khó khăn so với thần uy thế giới đến chỉ có hơn chứ không kém. Xem ra Vi Quang tra ra tới những tài liệu kia không sai, hắc ám tinh tuyền năm đó hẳn là một chỗ to lớn vũ trụ, một cái hạn mức cao nhất trình độ đạt tới cấp chí tôn vũ trụ, thậm chí có thể cùng 13 động thiên đánh đồng. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao thế giới này bị đánh nát, đồng thời nát vô cùng triệt để, thế là tạo thành một mảnh tất cả vật chất đều trở nên âm u đầy tử khí hài cốt phế tích. Lý Cầu Tiên nghĩ thầm, ngược lại là miễn cưỡng rơi xuống hắc ám tinh tuyền bên trong. Bất quá khi hắn chân chính đi vào phiến khu vực này lúc mới phát hiện, mảnh này tương đương với một cái gần như động thiên cấp phế tích, nơi hạt sinh động độ so hắn tưởng bên trong thấp hơn vô số lần. Hắn dựa vào lực lượng pháp tắc cộng hưởng, có thể cảm ứng gần phân nửa năm ánh sáng phạm vi bên trong cỡ lớn chấn động. Dù là hơn 100 triệu cây số bên ngoài đều có thể phát giác chân thần cấp trở lên khí tức, nhưng tại phiến khu vực này, 10 vạn cây số liền là cực hạn. Mà lại, Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua Vi Quang, trí tuệ nhân tạo thế mà phế đi. Không phải ngắt mạng, mà là thẳng tiếp thụ lấy một loại nào đó quấy nhiễu, không cách nào sử dụng. Vi Quang trải qua ta không ngừng thăng cấp đã thuộc về đỉnh tiêm điện tử sản vật. ở đây thế mà không cách nào sử dụng. Xem ra, toàn bộ hắc ám tinh tuyền đều thuộc về điện tử sản phẩm cấm địa. Ta ngược lại là minh bạch, vì sao nơi này cách Xích Huyền Thần Quốc đế đô gần như thế? Càn Thiên Tôn Chủ vẫn sẽ đem động phủ của mình trốn ở chỗ này. Lý Cầu Tiên hướng phía bốn phía nhìn một cái, phạm vi cảm ứng chỉ có 10 vạn cây số. Toàn bộ hắc ám tinh tuyền 1 vạn năm ánh sáng. Muốn dưới loại tình huống này tìm tới một tòa động phủ. Hố cha đâu? Ta cần một nhóm kinh nghiệm phong phú dẫn đường. Lý Cầu Tiên minh bạch tình cảnh của mình. Loại tình huống này, chỉ có thể xin giúp đỡ người khác. Chỉ là, nghe nói tại hắc ám tinh tuyền mạo hiểm sông sáo đoàn đội tín dự đều không cao. Rất dễ dàng đen ăn đen. Sẽ hay không an toàn đâu. Có chút dọa người a. Dạng này lời nói, vì lý do an toàn, vẫn là mời một cái tương đối giàu có đoàn đội đi. Giàu có đoàn đội tài chính phong phú đen ăn đen xác suất chí ít thấp một chút. Vả lại, vạn nhất thật muốn đen ăn đen, hắn cũng có thể thu hồi một điểm chi phí. Lại lần nữa tốn thời gian đi mời một cái khác đoàn đội cũng phải tốn hao thời gian không phải. Liền làm chạy trốn phí đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.